ông xã hợp đồng, chương 33, góc truyện audio.com. Tống Xuyên điên à, Tưởng Tiêu Trường kinh ngạc nhìn lên khán đài nơi Tống Xuyên đứng. Mạnh Kiều Dịch từ trong phòng khách ra, vừa vặn nghe được những lời Tống Xuyên tuyên bố trên khán đài. Lập tức gọi an ninh lên kéo cậu ta xuống, bảo vệ ngầm gật đầu, lên khán đài kéo Tống Xuyên xuống. Cậu ta nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, nội tình có chút kích động. Mạnh Kiều cậu không thể cưới người phụ nữ kia. Tưởng Tiêu Trường chạy tới kéo Tố Xuyên ra, ngăn chặn những điều cậu ta sắp nói ra, cười trước sự tò mò của mọi người và thay đổi bầu không khí. Rất xin lỗi quý vị, bạn tôi có chút quá vui rồi, hôm nay uống hơi nhiều. Tưởng Tiêu Trường nói như vậy là để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Cậu ta lôi Tống Xuyên xuống dưới, rất nhanh mọi thứ lại trở lại bình thường. Vạn Tố Y nhìn theo Tống Xuyên bị kéo xuống, Tống Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt cô tràn đầy căm hận. Cậu ta đã nói với em cái gì? Mạnh Kiều Dịch không biết từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau lưng cô. Vạn Tố Y quay đầu nhìn anh, thở dài một cái nhún vai. Cậu ta biết Lương Dần, cũng biết trước kia tôi có quan hệ với Lương Dần. Cậu ta cho tôi không đáng giá. Đối với hành động của Tống Xuyên, Vạn Tố Y cũng không thể nói gì. Dẫu sao cũng là cậu ta muốn bảo vệ Mạnh Kiều Dịch. Nét mặt có phần kích động, kéo Vạn Tố Y về phía hướng phòng khách. Anh định làm gì? Vạn Tố Y lấy cánh tay còn lại víu lấy tay của Mạnh Kiều Dịch. Có phần ngăn cản, tôi ngược lại phải hỏi cậu ta nói cái gì với em. Mạnh Kiều Dịch nhìn vẻ không vui, cho dù Vạn Tố Y cái gì cũng không chịu nói. Mạnh Kiều Dịch đối với bạn bè đều hết lòng giúp đỡ, nhưng cũng không để vợ mình chịu ủy khuất. Tống Xuyên bị Tưởng Tiêu Trường lôi tới phòng khách, buông cậu ta ra, có chút không hiểu liền lên tiếng. Cậu điên rồi à, cậu có biết hôm nay là ngày vui của Mạnh Kiều Dịch không? Lúc này cậu đến tìm hắn thật không thoải mái. Tôi không thể để Kiều Dịch bị lừa. Cậu biết không, người phụ nữ kia là vợ của bạn tôi. Tống Xuyên chỉ ra cửa. Giống như là cậu ta đang bị phản bội vậy. Tâm tình có chút kích động. Tống Xuyên cú như vậy đi ra, làm vài người bạn đều kinh ngạc. Bọn họ đều không biết Vạn Tố Y đã từng kết hôn rồi. Tống Xuyên đúng lúc nhìn thấy tất cả mọi người đều kinh ngạc, buông lỏng người hỏi. Cho nên, mặc dù cô ta đã ly hôn rồi, Mạnh Kiều Dịch cũng không biết. Tôi biết. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch đẩy cửa vào, đáp trả lại vấn đề của Tống Xuyên. Tống Xuyên sững sờ, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kiều Dịch kéo Vạn Tố Y vào. Sắc mặt của Mạnh Kiều Dịch rất khó coi. Nhìn Tống Xuyên đáp, những lời cậu nói mình tôi đều biết hết. Cậu chủ nhỏ, cậu đang đùa tôi sao? Tống Xuyên lộ vẻ không tin nhìn Mạnh Kiều Dịch. Nhan sắc của Vạn Tố Y khắp nơi đều có. Giá thế không hiển hách không nói, nhưng đã trải qua một đời chồng. Tống Xuyên không biết tại sao Mạnh Kiều Dịch lại quyết định chọn người phụ nữ này. Mạnh Kiều Dịch bỏ qua lời nói của Tố Xuyên, hai tay đút túi, vẻ mặt vô lại tiến tới chỗ Tố Xuyên. Tôi thật không nghĩ cậu lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải Tiêu Trường lôi cậu xuống kịp thời, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Mạnh Kiều Dịch không nói rõ, nhưng Tố Xuyên cũng nhìn ra lửa giận và nụ cười uy hiếp của cậu ta. Tống Xuyên không cam lòng, cổ họng nghẹn ứ vài cái. Cậu vì người phụ nữ này mà dạy dỗ tôi. Không hẳn là dạy dỗ. Mạnh Kiều Dịch quay cổ lại, tầm mắt đặt trên người cậu ta, thêm mấy phần nghiêm túc. Vị trí của Mạnh phu nhân đã được sắp đặt rồi. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Không phải ai cũng có thể ức hiếp cô ấy. Kể cả cậu. Tống Xuyên nghe tới đây đã hiểu. Rượu cũng đã bớt đi phần nào. Giơ tay lên tiếng. Tình cảm của chúng ta vẫn như vậy. Đối với cô ta, tôi sẽ không nói gì nữa. Nhưng cách nhìn của tôi sẽ không thay đổi. Tưởng Tiểu Trường cảm thấy bầu không khí đang trở lên ngột ngạt, lập tức nhảy ra đùa đùa nói. Cậu Chu Mạnh Kiều của chúng ta, tôi vẫn cho rằng cậu sẽ không thích bất cứ nữ nhân nào. Thật không nghĩ rằng cậu lại gặp được một người toàn tâm toàn ý để yêu thật lòng. Ha ha. Đúng vậy mấy người kia không biết nói làm sao, chỉ hy vọng nhanh hòa hoãn để bầu không khí bớt căng thẳng. Phụ họa nói cùng, Vạn Tố Y đứng tại chỗ không biết nói gì. Trong trường hợp như này cô tuyệt đối không nên nói gì. Bọn họ là bạn bè với nhau bao nhiêu năm, vì cô mà mối quan hệ có chút xấu đi. Lúc này Vạn Tố Y đi ra khuyên can, sẽ bị cho là giả tạo, không nói cũng bị cho là không biết làm người. Đối với hai điểm này, cô hy vọng mọi người cảm thấy cô không biết làm người. Hình như bố mẹ đang tìm chúng ta, Vạn Tố Y nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch. Cục diện rối ren, vẫn là nên một bên đi ra thì sẽ tốt hơn. Vạn Kiều Dịch hiểu ý của Vạn Tố Y, cầm tay Vạn Tố Y, nhìn sang mấy người bạn lên tiếng. Hy vọng hôm nay các cậu vui lên một chút. Nói xong, Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Vạn Tố Y liền lên tiếng. Thật ra Tống Xuyên cũng là vì anh. Những lời vừa rồi cũng làm tổn thương cậu ta. Tống Xuyên là người rất kích động. Nhưng cậu ta sẽ không chấp em đâu. Mấy ngày sẽ quên thôi, Mạnh Kiều Dịch nở nụ cười dịu dàng với Vạn Tố Y. Anh có vẻ rất hiểu rõ Tố Xuyên. Tố Xuyên rất quý trọng tình bằng hữu, nên trong bất kỳ chuyện gì cũng có chút không tỉnh táo. Nhưng trong chuyện này, cậu ta tỉnh táo đến lạ thường. Phản ứng của Mạnh Kiều Dịch khiến tim của Vạn Tố Y ấm lên một chút. Cô cùng Mạnh Kiều Dịch tiếp tục đi tiếp đãi những vị khách quý. Lúc này, Lương Dần đang đứng ngoài cửa nhà tang lễ chờ Vạn Tố Y, kha kha đòi gặp Vạn Tố Y, không còn cách nào. Anh ta đành phải đưa con bé đến, nhưng chờ mãi đến gời tan ca, Lương Dần cũng không thấy cô đi ra. Kha kha nóng vội nhìn ra ngoài cửa xe, thúc giục, ba, không phải ba nói đến đây sẽ được gặp mẹ sao? Con ở đây ngoan ngoan chờ một chút, ba xuống xem sao. Lương Dần cầm đồng hồ lên, đã đến giờ tan ca, cũng có chút cảm thấy kỳ lạ. Kha kha im lặng gật đầu đáp ý, Lương Dần xuống xe đi thẳng vào nhà tang lễ. Hôm nay có ít người đến làm việc, Lương Dần trực tiếp hỏi người bên trong. Anh ta tìm Vạn Tố Y, Lương Dần hỏi thăm đồng nghiệp của Vạn Tố Y. Nhưng không biết Vạn Tố Y và Lương Dần có quan hệ. Cậu ta nói với Lương Dần, hôm nay là lễ đính hôn của cô ấy. Làm sao có thể đi làm được? Đính hôn, Lương Dần cau mày, vừa kết hôn, lại đính hôn, Vạn Tố Y là kiểu gì vậy? Đúng rồi, hình như là một người rất giàu có. Lễ đính hôn rất long trọng. Mời mấy đồng nghiệp chúng tôi tham gia. Cậu hẳn là bạn của cô ấy. Cậu hỏi cô ấy xem, người đồng nghiệp rất nhiệt tình nói với cậu ta. Không quên hạ thấp giọng nói. Cho dù tôi với cô ấy không thân cho lắm, chỉ là biết xã giao. Tôi cảm thấy hiện tại nên kéo gần mối quan hệ một chút. Nói không chừng sau này có thể giúp chúng ta đấy. Cách chương.